Đốt tình Ninh Viễn, chương 86, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đệ Ngũ Khuyết đến trước cửa Tĩnh An Hầu Phủ, gõ cửa người ra mở cửa chính là Tằng Khuynh Lạc Đệ Ngũ Tỷ Tỷ. Đệ Ngũ Khuyết thấy khuôn mặt vốn đã nhỏ nhắn của Tằng Khuynh Lạc vì bị thương mà càng gầy hơn, trên người cũng không có mấy lạng thịt, trông thật đáng thương, muốn xoa đầu nàng. Cuối cùng thì nàng cũng không xoa, nàng đã hứa với Hạ Lan Trạc sẽ không có bất kỳ tiếp xúc thân mật nào với người ngoài. Mặc dù Hạ Lan Trạc chưa cho nàng danh phận gì, cũng chưa từng yêu cầu nàng hứa hẹn điều gì. Đệ Ngũ Khuyết chỉ hỏi thăm qua loa, "Tiểu Khuynh Lạc, nghe nói ngươi bị thương, thế nào rồi, đỡ hơn chưa?" "Không sao, chỉ là bị đánh vào đầu một chút, qua 2 ngày là khỏi thôi." Tằng Khuynh Lạc nhìn về phía sau nàng, lễ phép hỏi thăm. "Hạ Tiết Độ Sứ," Hạ Lan Trạc trêu ghẹo nói. "Khuynh Lạc muội muội khi nào thì thành quản gia của Tĩnh An Hầu Phủ vậy?" Tằng Khuynh Lạc nói, "Ta ở đây mấy ngày rồi, vừa lúc đi ngang qua cổng lớn, biết các ngươi muốn đến, nên tiện tay mở cửa thôi." Cách đó không xa, Biên Tẫn và Thẩm Nghịch cùng nhau đi tới. Từ góc độ của Biên Tẫn, có thể nhìn thấy toàn bộ hành động của Hạ Lan Trạc ở cổng lớn. Khi Tằng Khuynh Lạc ra mở cửa, người đã làm nàng bị thương có lộ ra vẻ chột dạ nào không? Biên Tẫn đang âm thầm quan sát, chỉ là muốn nhìn thấy biểu cảm của Hạ Lan Trạc có chút khó. Không nói đến việc nàng quanh năm giữ vẻ mặt lạnh lùng, nội tâm kín đáo, thần sắc không lộ ra ngoài. Chỉ nói riêng cặp kính bảo vệ mắt dày cộp kia, đôi mắt hoàn toàn bị che khuất, chỉ để lộ ra miệng và mũi thì không đủ để phán đoán sự thay đổi cảm xúc của nàng. Thẩm Nghịch và Biên Tẫn cùng nhau tiếp khách, Thẩm Nghịch và Đệ Ngũ Khuyết đã nóng lòng bàn kế hoạch của các nàng. Lại chụm đầu vào nhau nói nhỏ. Biên Tẫn nhìn như tùy ý đi về phía Hạ Lan Trạc, bước chân lại nhẹ nhàng không tiếng động, giống như bóng ma đột nhiên tiếp cận vào đêm khuya. Hạ Lan Trạc vừa phát hiện Biên Tẫn đã ở gần mình như vậy, hoàn toàn không cho nàng cơ hội phản ứng. Ngay sau đó, lưng nàng bị Biên Tẫn vỗ một cái. Biên Tẫn nói, "Ta nghe phu nhân ta nói, lần trước gặp nữ nhân không mặt, nhờ có ngươi giúp đỡ không ít. Vẫn chưa cảm tạ hạ nữ lang." Lần này vỗ không lệch, không nhẹ không nặng, vừa đúng vào vết thương sau lưng Hạ Lan Trạc. Vết thương đã được Cố Uyên xử lý ổn thỏa, mấy ngày nay Đệ Ngũ Khuyết còn tiêu tiền như nước, cho nàng dùng thuốc tốt nhất, dịch dinh dưỡng đắt nhất. Phục hồi khá nhanh, nhưng cũng không chịu nổi một cái vỗ này của Biên Tẫn. Vết thương hơi bị nứt ra, Hạ Lan Trạc âm thầm nghiến răng, không để bất kỳ cảm xúc đau đớn nào lộ ra mặt. "Biên Tẫn, xin lỗi, ta mạnh tay quá. Có làm ngươi bị thương không?" Hạ Lan Trạc biết Biên Tẫn có thói quen sạch sẽ, không thích tiếp xúc với người khác. Hành động vỗ vai này, đương nhiên là cố ý, Hạ Lan Trạc nhanh chóng nói tiếp, giọng điệu nhẹ nhàng. "Ta là người có thiên phú tinh thần, cũng không phải giấy, sao vỗ một cái là đau được. Thẩm Hầu Quân và A Khuyết là bằng hữu tâm đầu ý hợp, vậy thì cũng là bằng hữu của ta, bằng hữu gặp nạn sao có đạo lý khoanh tay đứng nhìn." Tay buông ra, Biên Tẫn cười tự nhiên, ánh mắt rời rạc nhìn về phía Hạ Lan Trạc, như thể tùy ý nói về cách ăn mặc. Biên Tẫn tò mò nói, "Đã vào giữa hè, Hạ nữ lang vẫn chưa thay quần áo mùa hè sao?" Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ âu phục của Hạ Lan Trạc khá dày, bên trong còn có một chiếc áo sơ mi, bên ngoài khoác áo choàng, quả thực không hợp với những người mặc trang phục mùa hè mỏng mát. Hạ Lan Trạc dừng một chút, còn chưa kịp mở miệng, Đệ Ngũ Khuyết đã nhanh nhảu nói trước. "Nàng ấy mà, nhiệt độ cơ thể luôn thấp, giữa mùa hè tay chân vẫn lạnh, phải dùng lò sưởi tay mới được." Biên Tẫn không nói gì thêm, cùng nhau đi qua hành lang. Hạ Lan Trạc chậm hơn 2 bước, âm thầm xoa xoa lưng. Ánh nắng mùa hè chiếu vào người nàng, cảm giác nóng lạnh xen kẽ, có chút chóng mặt. Hôm nay dự tiệc, chắc chắn sẽ có nhiều thử thách, Hạ Lan Trạc cố ý mặc quần áo dày hơn một chút. Cho dù chạm vào vết thương, cũng không thể nhận ra đường khâu. Vết thương cũng được phủ một lớp chống thấm nước, máu cũng không thấm ra ngoài. Hôm nay đến dự màn hồng môn yến này, nàng đã chuẩn bị đầy đủ. Nhưng dù chuẩn bị thế nào, một số chi tiết vẫn không tránh khỏi sự cố ý, may mắn là có Đệ Ngũ Khuyết giúp nàng che đậy. Việc tiếp cận được Tĩnh An Hầu Phủ là một sự bất ngờ, nhưng hiện tại nàng không thể đánh mất mối quan hệ này. Nàng muốn cho Lý Cực biết. Mình vẫn còn giá trị lợi dụng. Chỉ cần nàng còn giá trị, thì vẫn còn khả năng gặp lại A-Ban. Khả năng này rất xa vời, nàng biết rõ điều đó, nhưng đó cũng là chỗ dựa duy nhất để nàng sống sót. Duy nhất sao? Bóng dáng Đệ Ngũ Khuyết phản chiếu trong đôi mắt gần như trong suốt của Hạ Lan Trạc. Có lẽ vẫn còn một kẻ ngốc. Điều khiến nàng thư giãn gần đây chính là nhìn thấy kẻ ngốc này suốt ngày cười không lo nghĩ. Cũng không biết đó là tật xấu gì, có chữa được không? Kẻ ngốc đi được một đoạn, phát hiện Hạ Lan Trạc vẫn chưa đi lên, cố ý dừng lại chờ nàng, đưa tay ra muốn nắm tay nàng. Hạ Lan Trạc, phiền phức, Đệ Ngũ Khuyết không tình nguyện. À, một tiếng, ngoan ngoãn không ồn ào, nhưng trên mặt lộ vẻ ủy khuất. Thấy nàng như vậy, Hạ Lan Trạc hết cách, ngoéo món út với nàng. Đệ Ngũ Khuyết, Hạ Lan Trạc nhanh chóng rụt tay lại, đi theo Thẩm Nghịch và những người khác vào trong hoa viên. Đệ Ngũ Khuyết đi theo sau Hạ Lan Trạc cười khúc khích. Ngốc không, Hạ Lan Trạc không quay đầu lại. Người thích ta thông minh thì ta thông minh, người thích ta ngốc thì ta ngốc. Đồ ngốc, gâu gâu, Hạ Lan Trạc, bữa tiệc trưa được tổ chức trong hoa viên. Trời hè ở thành trường An Oi Bức, Tĩnh An Hầu Phủ này khi còn là Tần Vương Phủ. Tần Vương đã trang bị hệ thống điều hòa nhiệt độ cho toàn phủ. Sân ngoài trời cũng bốn mùa như xuân, chuyên để chăm sóc hoa cỏ. Sau khi đổi tên thành Tĩnh An Hầu Phủ, chủ nhân nơi này vẫn yêu hoa. Bất kể xuân hạ thu đông, nhiệt độ trong hoa viên luôn dễ chịu. Trong hoa viên có một vọng lâu thoáng đãng, ngồi trong vọng lâu có thể nhìn toàn cảnh suối nước, hòn non bộ trong phủ, và cả khu vườn mà Thẩm Nghịch đặc biệt tạo cho Biên Tẫn. Hôm nay đầu bếp của Hầu Phủ nghe nói có hai vị khách từ Mục Châu đến, đặc biệt chuẩn bị một bàn đồ ăn đặc sắc của Mục Châu. Đây là lần đầu tiên Đệ Ngũ Khuyết ăn đồ ăn Mục Châu chính gốc ở Trường An, hết lời khen ngợi tay nghề của đầu bếp, nói sau này phải thường xuyên đến Hầu Phủ ăn trực. Cả bàn chỉ có Đệ Ngũ Khuyết là ăn uống thoải mái, những người khác đều nghiêm túc nghe Tằng Khuynh Lạc kể về quá trình nàng quen biết Lý Cực. Tằng Khuynh Lạc nói về lý lịch của Lý Cực, đặc biệt nhắc đến Bùi Tịch, chính là bậc thầy thi họa nổi tiếng Bùi Tịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này có chút mưu mô thủ đoạn, có bao nhiêu ám vệ bên cạnh thì tạm thời chưa biết, bên ngoài thì có hai người có thiên phú chiến đấu cấp S luôn bảo vệ. Tằng Khuynh Lạc kể hết những gì mình biết về tình hình của Lý Cực cho mọi người, ngoại trừ những đêm mà nàng hoàn toàn không muốn nhớ lại. Nếu bị các sư tỷ biết nàng đã gian díu với kẻ cắp đó, còn từng thật lòng để ác tặc trong lòng, không biết các nàng sẽ thất vọng về nàng đến mức nào. Thẩm Nghịch nghe Tằng Khuynh Lạc nói xong, tò mò hỏi. Vậy là Lý Cực lúc trước nói mình có thiên phú tinh thần cấp C, cũng không nói dối. Cấp C, Hạ Nữ Lang, những người có thiên phú tinh thần cấp cao như các ngươi có thể thôi miên, thậm chí tạo ảo giác, vậy cấp C thì sao? Hạ Lan Trạc nói, thiên phú tinh thần càng cao, khống chế tinh thần người khác càng nhanh, ngược lại, thiên phú thấp thì khống chế càng chậm. Ví dụ như... ta có thể trong một hơi thở thôi miên đồng thời 100 người thường không có thiên phú. Mà người có thiên phú tinh thần cấp C muốn thôi miên ai đó, thì cần tiếp xúc lâu dài, thời gian tiếp xúc càng dài, độ thân mật càng cao, hiệu quả càng tốt. Độ sâu và thời gian khống chế cũng liên quan mật thiết đến trạng thái và năng lực tinh thần của người bị khống chế. Tằng Khuynh Lạc, khó trách nàng lại vô cớ có cảm tình với Lý Cực. Thậm chí những ngày đầu sau khi rời xa nàng, hoảng sợ bất an mà nhớ nhung nàng, khát khao muốn gặp lại nàng. Không thể tưởng tượng được, nếu không phải mình cố gắng kìm nén cơn nhớ nhung này, thật sự đi tìm nàng, thì kẻ cắp đó không chừng sẽ cười nhạo sự hèn hạ, dễ bị lợi dụng của mình trong lòng như thế nào. Tằng Khuynh Lạc lẩm bẩm hai chữ này rất nhỏ, nhưng không qua khỏi tai của Biên Tẫn. Biên Tẫn chú ý đến, khó trách cái gì? Tằng Khuynh Lạc bị câu hỏi đột ngột của Biên Tẫn làm cho tim đập lỡ một nhịp, vội vàng trả lời. Khó trách ta không thể bảo vệ được nàng, để nàng chạy thoát. Lúc đó chắc là bị nàng thôi miên, khiến ta hiểu lầm là sư tỷ đến, nên mới mở cửa cho kẻ cắp. Những lời này của Tằng Khuynh Lạc đương nhiên là nói dối. Nàng biết lúc đó Lý Cực suy yếu đến cực điểm, không thể thôi miên ai được. Người thôi miên nàng chính là người ở bên ngoài. Cũng là người đã tấn công nàng. Trước khi Đệ Ngũ Khuyết và Hạ Lan Trạc đến, Biên Tẫn đã tìm Tằng Khuynh Lạc, hy vọng nàng không nói thẳng ra việc người tìm cách cứu viện Lý Cực lúc đó chính là một người có thiên phú tinh thần cấp cao. Nếu không mọi người sẽ lập tức nghi ngờ Hạ Lan Trạc, dù sao người có thiên phú tinh thần ở thành Trường An cực kỳ hiếm. Làm như vậy, chỉ khiến mọi chuyện thêm rắc rối. Hiện tại chưa phải lúc cùng Hạ Lan Trạc cá chết lưới rách. Tạm thời chưa biết vì sao Hạ Lan Trạc lại bán mạng cho Lý Cực, nhưng nàng ấy là người thông minh, chắc chắn biết mình đã bị nghi ngờ, mà vẫn dám liều lĩnh đến đây, thật sự rất gan dạ. Hạ Lan Trạc dám đến, Biên Tẫn có thể lợi dụng Hạ Lan Trạc để phản chế Lý Cực. Lời này của Tằng Khuynh Lạc là do Biên Tẫn dạy nàng nói như vậy. Nàng không giỏi nói dối, vốn tưởng rằng nói ra sẽ để lộ sơ hở, sợ bị Hạ Lan Trạc nghi ngờ. Ngay khi nói ra, thật ra là đang che giấu việc không muốn. Trưởng bối, biết mình đã làm một số chuyện xấu khó nói, không ngờ lại thành công ngoài ý muốn. Cả Biên Tẫn và Hạ Lan Trạc đều không nhận ra điều bất thường. Sau lời giải thích của Hạ Lan Trạc, Thẩm Nghịch càng tò mò về thiên phú tinh thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả đời này nàng gặp người có thiên phú tinh thần cộng lại không đủ một bàn tay, luôn cảm thấy những người này thần thần bí bí, cực kỳ khó đối phó. Vừa lúc có một người có thiên phú tinh thần ở đây giải đáp, Thẩm Nghịch đương nhiên phải nắm bắt cơ hội, hỏi được càng nhiều càng tốt. Thẩm Nghịch hỏi lại Hạ Lan Trạc, ta biết người có thể trực tiếp xâm nhập ý thức, khiến người ta sinh ra ảo giác. Vậy người có thiên phú tinh thần cấp C chỉ có thể thay đổi người khác một cách vô tri vô giác trong quá trình chung sống thôi sao? Vậy nếu không ở chung với nàng, thì không có thủ đoạn nào khác để ảnh hưởng người khác sao? Hạ Lan Trạc thầm nghĩ, người đúng là được lợi miễn phí rồi. Hạ Lan Trạc nói, theo ta được biết, những người có thiên phú tinh thần cấp thấp có một yếu tố quyết định chí mạng. Diện mạo, càng xinh đẹp, khả năng mê hoặc lòng người càng mạnh. Đôi khi sự mê hoặc này sẽ khiến người ta không thể cưỡng lại cơ hội ở chung với nàng. Nghe được lời này, Tằng Khuynh Lạc âm thầm hít một hơi. Thẩm Nghịch liếc nhìn Biên Tẫn, thầm nghĩ, dù không có thiên phú tinh thần, xinh đẹp cũng có thể dễ dàng mê hoặc lòng người. Lời này chưa nói ra, trong cảnh trong mơ của sư tỷ, nàng chỉ là một tiểu hài tử 10 tuổi, những lời không đứng đắn sau này nên ít nói lại, nếu không lần sau vào lại cảnh trong mơ của nàng ấy, không chừng tuổi tác còn bị thu nhỏ nữa. Biên Tẫn chen vào một câu, nghe có vẻ, yếu tố ảnh hưởng này không chỉ giới hạn ở những người có thiên phú tinh thần cấp thấp. Hạ Lan Trạc thừa nhận, từ một phương diện nào đó mà nói, tất cả những người có thiên phú tinh thần đều tuân theo quy luật này. Càng xinh đẹp, năng lực càng mạnh, Đệ Ngũ Khuyết không nhịn được, đang định ghé vào tai Hạ Lan Trạc nói nhỏ một câu trêu chọc, nói. Khó trách ta thích ngươi như vậy. Còn chưa kịp nói, đã nghe Hạ Lan Trạc nói, nhưng điều này thật nhàm chán, cũng thật vô sỉ. Đệ Ngũ Khuyết, thành thật ngồi trở lại, may mà chưa nói ra. Tằng Khuynh Lạc trong lòng vô cùng đồng ý, thật sự, nhàm chán và vô sỉ. Những gì Hạ Lan Trạc nói đều là sự thật, chỉ là giấu giếm một chút. Vẻ ngoài quả là một thứ vũ khí vô cùng lợi hại cho những người có thiên phú tinh thần, nhưng còn một điều nữa, có thể ảnh hưởng đến sức mạnh của nguồn năng lượng tinh thần này. Đó chính là những trải nghiệm, hạnh phúc và đê, ục vê, ọng có thể sản sinh sự hưng phấn, một tinh thần lực sắc bén. Đau khổ và phẫn nộ cũng có thể tạo ra một tinh thần lực âm lãnh, đầy oán độc. Thế giới tinh thần càng phong phú, tinh thần lực phóng ra càng mạnh mẽ. Cho nên, thiên phú tinh thần lực cũng là một trong tam đại thiên phú dễ dàng đột phá nhất. Nàng đã từng tận mắt nhìn thấy một người có thiên phú cấp C. Vì người chí thân bị hành hạ đến chết, ngay lập tức thăng lên cấp A, nhưng người này không thể khống chế tốt sức mạnh quá lớn đột ngột này, báo thù xong cũng mất mạng ngay tại chỗ. Biên Tẫn đột nhiên hỏi, vậy những người có thiên phú tinh thần như các ngươi không có nhược điểm sao? Thẩm Nghịch đã nhận ra, hôm nay Biên Tẫn đặc biệt hung hăng dọa người. Không giống như là mời người ta đến phủ làm khách, chính sự cũng không nói, cứ như một vị tổng đô đốc tàn khốc đang thẩm vấn. Thẩm Nghịch không nghĩ sai, Biên Tẫn chính là đang thử Hạ Lan Trạc có thể nói ra bao nhiêu bí mật về người có thiên phú tinh thần. Hạ Lan Trạc càng nói nhiều, càng làm tăng nguy hiểm cho Lý Cực, thậm chí là nguy hiểm cho chính nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nàng vẫn nói, Hạ Lan Trạc, tinh thần lực rất nguy hiểm, bất luận là đối với người có thiên phú tinh thần, hay là người bị khống chế, đều dễ dàng rơi vào hỗn loạn. Ánh mắt Đệ Ngũ Khuyết hơi dao động, nguy hiểm của người bị khống chế thì dễ hiểu, bị người có thiên phú tinh thần ác liệt và mạnh mẽ thôi miên, rơi vào hỗn loạn tinh thần, có khả năng đột nhiên tự hại mình, tự sát. Sống sót, cũng có khả năng vĩnh viễn bị lạc trong ảo giác. Còn người có thiên phú tinh thần, khi phóng thích lượng lớn tinh thần lực, thần trí của chính họ cũng có khả năng trong nháy mắt hỏng mất. Kết cục cũng giống nhau, không phải đột tử, thì cũng là không tìm thấy lối thoát trong thế giới hỗn loạn. Đương nhiên, thiên phú càng cao, càng có thể khống chế tốt tinh thần lực, giảm thấp nguy hiểm phản phệ. Tinh thần lực thật ra là con dao hai lưỡi, người cầm dao đứng bên bờ vực múa kiếm, có khả năng chém giết địch nhân, cũng có khả năng tự mình rơi xuống vực sâu. Vì sao người có thiên phú tinh thần lại hiếm như vậy? Thật ra số người thức tỉnh thiên phú này cũng không ít hơn hai loại thiên phú kia, nhưng số người có thể sống đến tuổi trưởng thành, 10 người có một đã là nhiều. Thẩm Nghịch nghe nàng nói xong, càng tò mò, hỏi nàng. Hạ nữ lang, người có thể thôi miên ta không? Mọi người nhìn về phía Thẩm Nghịch, Hạ Lan Trạc, sao hầu quân lại muốn chủ động bị thôi miên? Thẩm nghĩ, ngươi và Biên Tẫn quả nhiên là đôi bạn lữ. Thẩm Nghịch, ta chưa từng bị thôi miên bao giờ, rất muốn biết thôi miên rốt cuộc là chuyện như thế nào. Sau này gặp phải cũng dễ phòng bị. Hạ Lan Trạc cười nói, hầu quân trước xuống từ Hòn Non bộ đi đã. Thẩm Nghịch, thần trí Thẩm Nghịch rung động, phát hiện mình thật sự đang ngồi trên Hòn Non bộ. Lên đó từ khi nào, nàng hoàn toàn không ý thức được. Mọi người trên bàn đều nhìn chằm chằm nàng, Biên Tẫn càng là không nói nên lời. Mặt Thẩm Nghịch hơi nóng lên, lập tức nhảy xuống. Người thôi miên từ lúc nào? Ta vậy mà hoàn toàn không nhận thấy. Hạ Lan Trạc, chính là lúc người không phòng bị mà thôi. Hầu quân là thiên phú cấp SS, phòng tuyến tinh thần kiên cố. Ta cũng chỉ có thể lợi dụng lúc ngươi chưa chuẩn bị, giờ một vài trò nhỏ không ảnh hưởng đến toàn cục. Nếu muốn khiến ngươi làm những việc khác thường, trái với bản tâm, ngươi nhất định sẽ lập tức phát hiện. Thì ra là thế, Thẩm Nghịch coi như đã được trải nghiệm thôi miên là như thế nào. Ngươi là cấp S, đã có thể khống chế hành vi của ta, vậy những người cấp SS thì sao? Chẳng phải là lợi hại hơn sao? Hạ Lan Trạc, về người có thiên phú tinh thần cấp SS, ta vẫn chưa từng gặp. Nếu thật sự có người như vậy, e rằng trên đời này không có mấy người có thể đối phó. Cách chương.